lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 78, các binh chủng lần lượt tấn cấp 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lâm Hữu không có một chút thương hại nào đối với loại người có suy nghĩ muốn gây nguy hại cho mình. Hắn ra hiệu cho khuẩn nấm song sinh bên người một chút. Lập tức, có vài cái nấm màu đỏ được ném vào bên trong. Oanh, cả thành lãnh địa hung hăng chấn động. Trong nháy mắt nó đã bị nổ thành mảnh vụn. Một làn sóng chấn động mạnh mẽ, cùng với tiếng kêu thảm thiết của Vương Lương vang lên, đã thổi quét cả hang động, truyền ra bên ngoài vài trăm mét. Đồng thời, một âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Lâm Hữu, đánh chết lãnh chúa cấp 5. Đạt được ma năng 89, tài nguyên gỗ 250, tài nguyên đá 340, tinh hoa lãnh chúa cấp 5x1 hạch tâm lãnh chúa bị hủy. Lãnh chúa tử vong. Cuối cùng, tường vây và kiến trúc máy móc bốn phía cũng mất đi chống đỡ. Tất cả đều hóa thành một mảnh phế tích. Lâm Hữu nhìn tài nguyên mình vừa đạt được, không khỏi có chút cảm thán. Khó trách vừa rồi gia hỏa này không chiêu mộ binh chủng mới. Hóa ra tên đó chỉ còn lại một chút ma năng thôi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó không ở lâu trong này nữa. Hắn mang theo nhóm thực vật rời khỏi hang động. Rõ ràng động tĩnh hắn vừa gây ra trong này đã truyền đi rất xa. Nếu không muốn dính thêm phiền toái, tốt hơn hết hắn nên nhanh chóng rời khỏi nơi này, tránh bị những người khác nhìn thấy. Rất nhanh, Lâm Hữu đã trở về bên trong lãnh địa. Trời cũng dần dần đen xuống hôm nay. Hắn ra ngoài một chuyến, mang về một mớ thu hoạch cực kỳ phong phú. Không chỉ có khuẩn nấm bạo liệt thành công lên cấp 6. Ngay cả ma năng cũng tích góp từng tí một được hơn 3 vạn rồi. Kỳ hạn một tháng chỉ còn 9 ngày. Trong vòng 9 ngày này, hắn nhất định phải thu thập đủ 60.000 ma năng. Nghĩ đến đấy, trong lòng Lâm Hữu không nhịn được lại xuất hiện một tia cảm giác nôn nóng. Chúc mừng ký chủ. Kinh nghiệm của yêu cơ phấn hồng đã đầy. Thành công thăng lên cấp 6. Chúc mừng ngươi, kinh nghiệm của dũng sĩ thụ tinh đã đầy. Thành công thăng lên cấp 6. Ngay sáng sớm, ngay lúc Lâm Hữu đang ngủ say, đã bị hai âm thanh nhắc nhở đánh thức. Trải qua một đêm tích lũy kinh nghiệm, cuối cùng lại có hai thực vật thành công lên cấp 6. Mặc vào áo khoác da thú vừa chế tác, Lâm Hữu vội vàng rời khỏi nhà gỗ đi xuống bên dưới lãnh địa. Tới nơi hắn phát hiện ra hai thực vật vừa tiến hóa xong. Chúng đã biến thành hình thái hoàn toàn mới, tên yêu cơ máu tươi chủng tộc, thực vật cấp bậc, cấp 6, 0,500, lực lượng, 380 thể chất, 385 tốc độ, 295 tinh thần, 334 kỹ năng, cỏ cây hộ vệ, roi mây kịch độc, khí độc máu tươi. Giới thiệu. Nó là hình thái tiến cấp của yêu cơ phấn hồng. Roi mây có năng lực hút máu tươi, cũng có thể phóng ra khí độc máu tươi, thẩm thấu vào trong cơ thể kẻ địch. Là một loại thực vật có tính giết chóc rất mạnh. Tên tướng lĩnh thụ tinh chủng tộc. Thực vật cấp bậc, cấp 6, 0,500, lực lượng, 390 thể chất, 390 tốc độ, 325 tinh thần, 325 kỹ năng. Cỏ cây hộ vệ, sông tới dã man, quét ngang ngàn quân. Giới thiệu. Nó là hình thái tiến giai của dũng sĩ thụ tinh. Chất lượng mộc thân bên ngoài đã được cường hóa. Lực lượng và phòng ngự tăng lên mảng lớn. Lực công kích rất mạnh. Vô cùng anh dũng, là lực lượng tiên phong cường hãn nhất của nhất tộc thụ tinh. Trên dây leo của yêu cơ máu tươi cấp 6 đã chuyển thành màu đỏ sậm và có thêm rất nhiều gai. Một sợi dây leo đều bay múa trên không trung, thoạt nhìn rất là khủng bố. Ngay cả đóa hoa bản thể trên đầu cũng đều chuyển từ màu phấn hồng thành sắc đỏ ướt át kiều diễm như máu tươi. Thoạt nhìn đã biết nó không dễ chọc. Về phần tướng lĩnh thụ tinh, hình thể của nó cũng lớn thêm không ít. Bên ngoài thân còn sinh ra từng khối vỏ cây cứng rắn, hoàn toàn bảo vệ nó ở bên trong. Nhất là một đôi cánh tay, còn thô to hơn trước, chỉ cần vung lên xoay một vòng, phỏng chừng cũng có thể tạo ra một cơn lốc, trực tiếp đánh địch nhân vỡ thành cặn bã. dùng nó với mục đích tiên phong lao vào chiến đấu. Đúng là quá thích hợp. Nhóm mộc yêu bên cạnh vừa thấy nó, đều đong đưa đôi cánh nhỏ bay đến tán cây trên đỉnh đầu nó chơi đùa. Giống như chúng đang vui sướng chúc mừng nó thành công tiến cấp vậy. Sau đó đám mộc yêu kia lại bay đến bên người Lâm Hữu, bay múa vòng quanh hắn. Được rồi, các ngươi đừng tỏ ra hâm mộ như thế. Không bao lâu nữa các ngươi cũng có thể tiến cấp. Lâm Hữu cười cười, xem xét tin tức của chúng nó một chút. Kinh nghiệm cơ bản đều trên 200 rồi. Khoảng chừng 2-3 ngày sau chúng cũng có thể lên tới cấp 6. Hai thực vật vừa lên cấp đã theo hắn từ lâu rồi. Chúng giết được không ít ma thú cấp 5, còn giúp hắn cản được không ít công kích, cho nên mới tiến cấp nhanh như vậy. Nhóm thực vật vừa đảm nhiệm công kích vừa đảm nhiệm trị liệu giống mộc yêu. Dĩ nhiên kinh nghiệm thu hoạch được sẽ chậm hơn thực vật thuần công kích một chút. Xem xét xong thuộc tính của chúng nó, Lâm Hữu trực tiếp đi vào tháp binh chủng nhìn một chút. Trải qua mấy ngày nay nghiên cứu, trên cơ bản tất cả binh chủng đều đã được hắn nghiên cứu đến cấp 2. Chuyển thành trạng thái có thể chiêu mộ, cách chương.